Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 93 bị pháo hôi bạch nguyệt quang. 1. Tiếp thu xong cốt truyện Yến Cơ mở con ngươi. Cách đó không xa phóng du dương vũ khúc, ăn mặc hoa lệ trang điểm tinh xảo cả trai lẫn gái nhóm ở sân nhảy nhẹ nhàng khởi vũ Yến Cơ tư tuy. Thần bao bao móc ra một mặt gương. Trên mặt trang dung đã bị khóc hoa, nhãn tuyến lông mi cao vượng nhiễm ở một đống nhìn qua liền cùng nữ quỷ dường như, nàng nhịn không? Được cau mày, đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi đến, lần này yến hội là Cố gia tổ chức. Cố gia ở thương nghiệp giới có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Vũ Văn gia trước mắt đang ở cùng Cố gia nói chuyện hợp tác. Bọn họ cần thiết đến chặt chẽ ôm lấy này đùi. Mới có thể làm Vũ Văn gia nhảy ra thành phố A cái này, cái vòng nhỏ hẹp, Yến Cơ một bên từ trong bao. Móc ra nước tẩy trang cho chính mình tháo trang sức, một bên thong thả quá độ trong đầu cốt truyện, Vũ Văn gia chủ muốn hướng điện tử ngành sản xuất. Phương diện phát triển, hiện giờ nhân loại sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều. Khoa học kỹ thuật cũng ở một chút tiến bộ. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ dùng tới tay cơ điện não từ từ, cái gì nhất kiếm tiền. Máy tính trò chơi, di động trò chơi cùng với các loại phần mềm trình tự. Chỉ cần làm tốt, nhân dân tệ đó là ảo ảo tới, trong cốt truyện Vũ Văn gia ôm Cố gia đùi hợp tác nghiên cứu phát minh. Một khoản máy tính đoan du nháy mắt thịnh hành toàn cầu. Thành công khai hỏa thanh danh. Mà kia khoản trò chơi là Khương Ngữ nghĩ ra được, chuẩn xác một chút tới nói. Là nàng đem chính mình thế giới kia nhất hỏa bạo mấy khoản trò chơi chiếm vì mình dùng. Nói cho Vũ Văn Hạo tá xong trang sau. Một chương thanh tú quyên lệ không hề lực sát thương diện mạo xuất hiện trong gương. Cùng nguyên thân tính tình giống nhau. Nàng dung mạo nhìn cũng là ôn nhu lưu luyến. Mày liễu cong cong, một đôi mắt hạnh ba quang liễm diễm. Cười rộ lên làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, tóm lại là một chương sẽ không làm người chán ghét mặt. Yến Cơ từ trong bao móc ra một chi son dưỡng môi. Ở cánh môi thượng lau lau, hiện tại cốt truyện đã phát triển đến nguyên thân bị bôi nhọ muốn cái Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ nhi tử mệnh, bị Vũ Văn Hạo ghét bỏ, lần này Cố gia yến hội là Vũ Văn Hạo cưỡng bách nguyên thân tới. Lý do cũng rất đơn giản. Hắn liền muốn làm sở hữu thượng lưu nhân sĩ mặt hung hăng nhục nhã nguyên chủ, làm nguyên thân không có biện pháp lại bước vào cái này vòng một bước. Rốt cuộc nguyên thân từ nước ngoài trở về, năng lực cũng không yếu. Ở một nhà quy mô rất đại trong công ty đảm nhiệm phó tổng giám đốc chức vị, nàng hiện tại con trẻ. Đi lên trên không gian còn nhiều nữa. Thật muốn cả tiến hào môn cũng không phải không có khả năng, Vũ Văn Hạo tưởng từ nơi này chặt đứt. Nguyên thân lộ, hắn cuối cùng cũng đích xác thành công, không chỉ có làm nguyên thân bị người ghét bỏ. Còn làm hại nàng ném công tác, thân bại danh liệt. Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Loại này nam nhân thật đúng là ghê tởm. Về đến nhà, nàng sửa sửa có chút nếp uốn váy. Dẫm lên một đôi màu bạc tế cao cùng không nhanh không chậm rời đi buồng vệ sinh, này đối cẩu nam nữ. Nếu là dám ra tay, nàng liền đem này hai người móng vuốt cho bọn hắn ba mơ siêu. Cố gia yến hội thực náo nhiệt. Yến Cơ thuận tay nhéo khối điểm tâm cắn một ngụm, ánh mắt ngừng ở sân nhảy bên trong, lười nhác ngồi ở trên ghế, Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ đều không ở nơi này. Hẳn là ở lầu 2 cùng Cố gia người cầm quyền nói chuyện hợp tác phương diện sự tình, người phục vụ. Bưng mâm từ trước người trải qua, Yến Cơ gọi lại hắn cầm ly rượu vang đỏ ở trên tay, người hảo, một người ăn mặc màu lam tây trang. Áo khoác tuổi trẻ nam nhân đi lên trước tới, trong tay hắn đồng dạng cầm một ly rượu vang đỏ, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười nói. Phương tiện nhận thức một chút sao? Đây là ta danh thiếp. Ta là Lục Mục. Yến Cơ tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Thuận tay từ trong bao móc ra một chương danh thiếp, khẽ mỉm cười, ngươi hảo, ta là Yến Cơ, hai người nắm tay, thực mau thu trở về. Lục Mục tên này Yến Cơ cũng không cảm thấy lạ tai. Tuy rằng hắn danh thiếp thượng chức vị không cao, Nhưng nhà này công ty chủ tịch là cha hắn, quan trọng nhất chính là hắn cùng Vũ Văn Hạo trời sinh. Không đối phó, lần này Lục Mục tới cũng là vì cùng Cố gia nói chuyện hợp tác. Lục Mục đẩy đẩy trên mũi mắt kính, sắc màu ấm ánh đèn đánh vào hắn mắt kính phiến thượng phản xạ quang mang. Hắn nhìn Yến Cơ, như là trong lúc lơ đãng hỏi, Yến tiểu thư cùng Vũ Văn Hạo quan hệ phỉ thiền đi. Không quá thục, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn, người bình thường cùng Lục Mục nói chuyện hơi có vô. Ý liền sẽ nhảy vào hắn bẫy dập bên trong, nhưng mà Yến Cơ lại thành thạo, thuận tiện còn có thể trở tay cấp Lục Mục đào mấy cái hố, không liêu bao lâu Lục Mục trên mặt tươi. Cười liền có chút kiên trì không được, hắn nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt có biến hóa, nữ nhân này thật. Đúng là không đơn giản, không chỉ có không có biện pháp từ miệng nàng lời nói khách sáo. Đảo thiếu chút nữa đem chính mình cấp đáp đi vào. Vũ Văn Hạo từ nơi nào nhận thức người, như vậy như bước, đang nói, Vũ Văn Hạo mang theo Khương Ngữ từ lầu 2 thư phòng đi ra. Hắn một tay ôm lấy Khương Ngữ vòng eo, một bên sủng nịch nói, ta cảm thấy Cố Tổng hẳn là sẽ đồng ý chúng ta hợp tác. Ta tính qua, nếu trò chơi này đưa ra thị trường, nhất định ổn kiếm không bồi, Vũ Văn Hạo nói. Dư quang trong lúc lơ đãng liếc tới rồi dưới lầu mỗ đối nam nữ trên người. Trên mặt sủng nịch tức khắc biến thành nồng đậm chán ghét, làm sao vậy? Khương Ngữ theo hắn tầm mắt nhìn lại, ánh mắt ở Yến Cơ trên người rừng rừng, hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, Vũ Văn Hạo sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Nửa điểm không khách khí, thật nhìn không ra tới a. Nữ nhân này không chỉ có rắn rết tâm địa còn nàng mẹ là lơi ong bướm. Lúc này mới bao lâu liền cùng nam nhân khác thông đồng, huống chi người này vẫn là hắn đối thủ một. Mất một còn, Vũ Văn Hạo kéo kéo cà vạt, đáy lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Vẻ mặt khó chịu, Khương Ngữ duỗi tay vỗ vỗ Vũ Văn Hạo bả vai. Gợi lên một nụ cười, ra tiếng nói, hảo, cùng nàng tức giận cái gì? Chỉ cần nàng không tới phá hư chúng ta quan hệ, thương tổn tiểu chín là được, nàng trong miệng tiểu rượu chính là hai người nhi tử. Nhũ danh tiểu chín, đại danh Vũ Văn Tuyên, Khương Ngữ những lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Vũ Văn Hạo nghĩ đến bản thân bảo bối nhi tử ở bệnh viện kia đáng thương hề hề bộ dáng. Đáy lòng hỏa khí nháy mắt nổ mạnh, hắn mang theo Khương Ngữ hai bước đi đến Yến Cơ hai người bên. Người, châm chọc nói, Yến tiểu thư thật là lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian liền thông đồng nam nhân. Thủ đoạn thuần thục, đã làm rất nhiều lần đi, Lục Mục có chút kinh ngạc nhướng mày. Không có hé răng, hắn nguyên bản cho rằng Vũ Văn Hạo đem Yến Cơ mang đến Cố gia yến hội. Quan hệ hẳn là không tồi mới đúng, hiện tại nghe này ngữ khí. Tựa hồ không rất hợp à, Yến Cơ liếc Vũ Văn Hạo liếc mắt một cái. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, nàng quơ quơ trong tay rượu vang đỏ ly chậm rãi cười khai. Hạo Tổng đây là gia trụ bờ biển đâu, quản như vậy khoan, vẫn là chính ngươi trong lòng dơ bẩn, cho nên liên quan xem ai đều dơ. Vũ Văn Hạo bị Yến Cơ này ngữ khí kinh ngây ngẩn cả người. Đáy mắt còn mang theo một chút không dám tin tưởng, Yến Cơ liếc mắt. Trên mặt tươi cười càng thêm trào phúng, Vũ Văn Hạo loại người này nói trắng ra là chính là thiện. Hoàng, không thích người khác dùng nhiệt mặt tới dán hắn. Thiên vị đối tượng lãnh mông, Khương Ngữ bị xuyên phía trước đối hắn điên cuồng theo đuổi. Hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Bị xuyên lúc sau muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách phân rõ quan hệ hắn cố tình lại mặt dày mày dạn. Thấu đi lên, đây là loại bệnh gì? Đương nhiên là bệnh tâm thần, Khương Ngữ thấy Vũ Văn Hạo thất thần không nói lời nào. Hơi hơi nhíu mày, duỗi tay nhéo nhéo cổ tay của hắn, Vũ Văn Hạo thực mau lấy lại tinh thần nói. Ta không phải làm ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta sao? Như thế nào, nghe không hiểu tiếng người, là chính ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thả một đống chó má. Cuối cùng ngược lại nói ta nghe không hiểu tiếng người, Yến Cơ thiếu chút nữa bị người này vô sỉ cấp khí cười. Nàng duỗi tay vén lên bên tai tóc đen, nâng nâng mắt nói, Bất quá vẫn là đến đa tạ Hạo tổng cho ta có thể tiếp xúc cái này vòng cơ hội. Ta đâu cũng không mang thứ gì lại đây. Liền trước cấp Hạo tổng chúc mừng năm mới tỏ vẻ cảm tạ đi, Yến Cơ ngậm một mặt châm chọc tươi cười. Lời nói chào phúng là cá nhân đều có thể nghe ra tới, một bên Lục Mục thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thấy Vũ Văn Hạo sắc mặt hắc cùng đáy nồi dường như. Miễn cưỡng cắn cánh môi áp xuống ý cười, cô nương này nhìn ôn ôn nhu nhu. Miệng thật đúng là lợi a, Vũ Văn Hạo là thật sự bị khí tới rồi. Giữa mày mang theo tàn nhẫn chi sắc Yến Cơ, đừng cho là ta không dám đối với ngươi thế nào. Tiểu chín sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Vũ Văn Hạo không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới Yến Cơ cũng tới khí, bọn họ cái gọi là nguyên chủ muốn hại tiểu chín. Kỳ thật là nguyên thân nhìn đến tiểu hài tử một người chạy ra thiếu chút nữa bị người bắt cóc. Mạnh mẽ cướp về lúc sau tiểu hài tử chấn kinh vẫn luôn khóc cái không ngừng, ngày hôm sau kia tiểu. Hài tử liền sinh bệnh, bác sĩ nói là kinh hách quá độ, những người này liền tự động mang vào nguyên chủ đối tiểu hài tử làm. Cái gì, căn bản không cho nguyên chủ nửa điểm giải thích cơ hội. Liền tính giải thích bọn họ cũng chỉ là cho rằng nguyên thân đang nói dối. Căn bản không tin, Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Này đối cẩu nam nữ không phải cái gì người tốt, nguyên chủ cũng là cái ngốc tử tính sổ. Tính cái gì chướng? Yến Cơ biểu tình lạnh lãnh, có chút không kiên nhẫn, nói như vậy lên ta cũng có một đống chướng tưởng cùng hai ngươi tính tính. Muốn nghe sao, chúng ta không nợ ngươi cái gì, Khương Ngữ nghe vậy phản bác nói. Nàng nhìn Yến Cơ, đáy mắt mang theo một chút che giấu địch ý cùng phẫn hận, mấy người chạm vị trí không tính hẻo lánh. Vũ Văn Hạo biểu tình khó coi, bọn họ không có cố tình áp lực chính mình nói chuyện thanh âm. Ly gần chút người đều có thể đủ nghe rõ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, mọi người liếc nhau. Nói chuyện với nhau thanh âm ít đi một chút, ánh mắt như có như không phiêu qua đi. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến một trận tiếng đóng cửa, nguyên bản còn đắm chìm ăn dưa Lục Mục tinh thần rung lên. Vội vàng ngẩng đầu nhìn qua đi, không chỉ có là hắn. Ngay cả Vũ Văn Hạo cũng theo bản năng ngẩng đầu thực mau một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người. Trước mắt, hắn ăn mặc một thân màu xám tây trang, ánh mắt thâm thúy, tinh xảo mặt mày mang theo vài phần sắc lạnh, toàn thân tản ra một cổ thượng vị giả hơi thở cố chừng. Cố ra người cầm quyền, năm nay 27, có loại người vừa ra tràng liền tự mang quang mang. Hấp dẫn vô số người chú ý cùng ánh mắt. Yến Cơ cảm thấy Cố Trừng chính là loại người này, hắn không chút hoang mang từ thang lầu thượng đi. Xuống tới, đối với mọi người đầu tới tầm mắt không chút nào để ý. Biểu tình vẫn luôn đều nhàn nhạt trong sân trầm mặc một lát. Chỉ có du dương nhạc khúc còn ở quanh quẩn, thực mau mọi người lấy lại tinh thần. Trên mặt mang theo khắc chế lại kích động biểu tình sôi nổi vây quanh đi lên. Tươi cười mang theo một chút lấy lòng, Vũ Văn Hạo cũng không rảnh lo cùng Yến Cơ tính sổ. Lôi kéo Khương Ngữ đi đến Cố Trừng bên cạnh nói. Cố Tổng, không biết vừa rồi hợp tác, sẽ suy xét Cố Trừng thanh tuyến thanh lãnh. Ném xuống những lời này lúc sau mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ ra Yến hội. Không làm dừng lại, làm duy nhất bị đáp lại quá Vũ Văn Hạo tự nhiên là thu được vô số hâm mộ ghen. Ghét ánh mắt. Hắn không tự chủ được duỗi thẳng lưng, trên mặt mang theo tươi cười, đáy mắt cất giấu hơi không thể thấy bành trướng dã tâm mơ siêu Yến Cơ. Quay đầu đi nhìn không có động tác Lục Mục, nhướng mày hỏi hắn, người khác đều ba ba thấu đi lên. Người như thế nào ở chỗ này bất động, nếu Cố Tổng có thể nhớ kỹ ta ta khẳng định liền lên rồi. Lục Mục thở dài, nói, coi chừng Tổng như vậy rõ ràng là có chuyện. Ta hiện tại thấu đi lên căn bản vô dụng, ngươi xem những người đó, có ai thành công sao? Nhìn không ra tới ngươi còn rất có nhãn lực thầy, Yến Cơ cười như không cười nói, Cố Trừng rời đi. Yến hội, mọi người tự nhiên cảm thấy lại đợi cũng không nhiều làm ý tứ. Bắt đầu lục tục có người rời đi, Yến Cơ cũng lười đến tiếp tục đãi đi xuống. Cùng Lục Mục đánh thanh tiếp đón. đứng dậy rời đi hội trường, đi ra đại môn. Bên ngoài gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, Yến Cơ trên người chỉ xuyên kiện một chữ vai váy. Trắng nõn bả vai lòa, lộ bên ngoài. Gió đêm phất quá, thổi bay một thân nổi da gà, nàng tìm được chính mình dừng xe vị. Lái xe chậm rãi rời đi, hôm nay Yến hội Vũ Văn Hạo bị Yến Cơ dỗi một đốn. Còn không có tới kịp đem nguyên thân, gương mặt thật bại lộ ở trước mặt mọi người. Đợi chút lấy lại tinh thần phòng chừng đến khí dậm chân đi. Yến Cơ duỗi tay mở ra trong xe âm hưởng, đem cửa sổ xe mở ra một ít, đường cái hai bên đèn đường chiếu con đường một mảnh sáng ngời. Màn đêm thượng điểm xuyết điểm điểm sao trời, một vòng trăng rằm thanh lãnh treo ở bên trên nhi, không khí yên tĩnh nhẹ nhàng, thực mau Yến Cơ về. Tới nguyên thân trụ chung cư, nàng đem xe đình vào ngầm gara. Đi thang máy tới rồi 5 tầng, lấy ra chìa khóa mở cửa, cửa đối diện mặt ngăn tủ thượng bày nàng cùng Vũ Văn Hạo chụp ảnh chung. Ảnh chụp nguyên thân tươi cười ôn nhu, Vũ Văn Hạo khóe miệng hơi hơi giơ lên, không hiểu rõ người xem qua đi nhất định sẽ tán thưởng một tiếng trai tài gái sắc. Yến Cơ xem cay. Đôi mắt, thay dép lê trực tiếp đem gọng kính ảnh chụp rút ra, thuận tay xé thành hai nửa. Đem Vũ Văn Hạo kia một nửa ném vào thùng rác, sau đó nàng đi vào phòng tắm tắm rửa một cái ra tới. Đắp mặt nạ bọc áo tắm dài chui vào trong chăn, tích tích tích đặt ở trên tủ đầu giường di động. Run run, Yến Cơ cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Điện báo người, Hạo nàng mị mị con ngươi. Trực tiếp khai phi hành hình thức đem điện thoại ném tới một bên. Đắp hảo mặt nạ mỹ mỹ đã ngủ, thực xin lỗi. Người sở bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh chờ một chút lại bát, Vũ Văn Hạo sắc mặt biến thành màu đen, đưa điện thoại di động nện ở trên chỗ ngồi, duỗi tay tạp tạp tay lái, không tiếp điện thoại, thật là năng lực, hắn giữa mày mang theo nồng hậu lệ khí. Xem nhân tâm kinh run sợ, khí cái gì, nàng ở thành phố A lại chạy không được, trước đêm ta đưa trở về đi. Tiểu Chín còn ở nhà chờ ta, Khương Ngữ ở một bên khuyên một tiếng. Nhìn Vũ Văn Hạo tức giận bộ dáng khóe miệng ngoéo một cái, nàng hơi hơi đi phía trước khuynh khuynh. Duỗi tay lôi kéo Vũ Văn Hạo xảo oai cà vạt, cho hắn một lần nữa hệ hảo, Vũ Văn Hạo cúi đầu nhìn Khương Ngữ động tác. Mặt mày nhu hòa vài phần, nói, người mang theo Tiểu Chín về nhà đi. Ta mẹ cũng muốn gặp nàng bảo bối tôn tử, ngày thường Vũ Văn Hạo nhắc tới cái này Khương Ngữ đều sẽ tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Lúc này đây nàng lại gật gật đầu, trên mặt mang theo tươi cười. Chờ cuối tuần, Tiểu Chín nhà trẻ nghỉ, ta dẫn hắn trở về nhìn xem ơ siêu, Vũ Văn Hạo có chút kinh hỉ. Ôm lấy Khương Ngữ ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn. Nhẹ giọng nói, Tiểu Ngữ. Ta thực may mắn có thể gặp được ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi cùng Tiểu Chín. Khương Ngữ dựa vào Vũ Văn Hạo trên vai. Đôi mắt thâm thúy, ngày kể Yến Cơ dậy thật sớm. Nàng kéo ra bức màn, ngửi ngửi ngoài cửa sổ tươi mát không khí. Sau đó tiến phòng tắm rửa mặt một phen. Từ tủ quần áo chọn kiện màu lam nhạt áo sơ mi phối hợp A tự váy. Vẽ cái trang điểm nhẹ dẫn theo bao bao ra cửa, Yến Cơ trụ địa phương ly công ty không phải rất xa. Lái xe hơn 10 phút liền đến, Yến phó tổng sớm ơ siêu, phó tổng buổi sáng tốt lành, phó tổng sớm. À, Yến Cơ trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Nhất nhất đáp lại, đi vào thuộc về nàng bản thân văn phòng, mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Chủ tịch bên người bí thư liền đã đi tới. Nói là chủ tịch tìm nàng có việc, Yến Cơ lên tiếng. Tốt, ta lập tức qua đi, nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao. Dẫn theo bao không chút hoang mang rời đi văn phòng, Lý Đồng. Ngài tìm ta có chuyện gì sao, Yến Cơ gõ gõ chủ tịch cửa phòng. Ở đối phương dưới ánh mắt không nhanh không chậm đi vào tới, Lý Đồng tầm mắt ở Yến Cơ trên người. Quét một vòng, trên mặt lộ ra một mặt thân thiết tươi cười. Tiểu Yến A, là cái dạng này, ta đâu biết ngươi là từ nước ngoài trở về, năng lực rất mạnh, bất quá có thể là ngươi đối quốc nội giá thị trường không quá hiểu biết. gần nhất làm ra kế hoạch cơ bản cũng chưa cái gì dùng. Tới, Yến Cơ ngồi thẳng thân mình, đánh gãy đối phương nói. Nếu như vậy, ta đây nơi này cũng có dạng đồ vật tưởng cấp Lý Đồng nghi hoặc. Nga, thứ gì? Yến Cơ từ trong bao móc ra một chương từ chức tin đặt lên bàn. Mi mắt cong cong, nhẹ giọng nói, từ chức tin, đây là hôm nay ra cửa thời điểm liền chuẩn bị tốt. Lấy Vũ Văn Hạo loại này bụng dạ hẹp hòi tính cách khẳng định sẽ không làm nàng an ổn tại đây công. Tì đãi đi xuống, kia còn không bằng trực tiếp từ chức. Lý Đồng không dự đoán được Yến Cơ sẽ như vậy dứt khoát từ chức. Bất quá hắn vốn dĩ dụng ý cũng đúng là cái này. Bởi vậy hắn chỉ là làm bộ làm tịch giữ lại một chút. Sau đó liền phóng Yến Cơ chạy lấy người, Yến Cơ đi nhân sự bộ xử lý từ chức thủ tục. Rời đi công ty khi một đạo điện thoại đánh tiến vào, lại là Vũ Văn Hạo đánh tới, Yến Cơ cười lạnh một tiếng, đem hắn kéo vào sổ đen, tích tích tích, di động lại vang lên. Lần này đảo không phải Vũ Văn Hạo đánh tới, ngược lại là một cái hồi lâu không có liên hệ quá đại học đồng học. Yến Cơ nhướng mày. Chuyển được điện thoại, người hảo, uy, Yến Cơ sao, ta là Lâm Quyết A, người còn nhớ rõ ta sao, đối phương tựa hồ ở KTV. Loáng thoáng có thể nghe được ầm ĩ tiếng ca cùng một đám người nói chuyện phiếm đàm tiếu thanh. Ầm ơ siêu, Yến Cơ nghe được Vũ Văn Hạo tên, nàng bất động thanh sắc lên tiếng. Ân, nhớ rõ, Lâm Quyết bưng kín điện thoại, quanh thân thanh âm nhỏ chút. Chúng ta này đó đại học đồng học hiện tại đều ở thành phố A đâu. Ngươi không phải cũng từ nước ngoài đã trở lại sao? Lại đây tụ một tụ bái, như là sợ hãi Yến Cơ cự tuyệt. Lâm Quyết vội không ngừng nói. Chúng ta ở Phượng Nghi phố Hoàng Thành KTV. Liền chờ ngươi A, sau đó không chút do dự treo điện thoại, Yến Cơ nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. 2 giây, này Vũ Văn Hạo thật đúng là chưa từ bỏ ý định A. Không ở trong yến hội cho nàng đẹp, liền tưởng ở đồng học trước mặt làm sự tình. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nguyên chủ tâm nguyện là rời xa Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ. Yến Cơ cảm thấy khả năng làm không được, nàng hỏi 052. Nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành sẽ thế nào? 052 nói, không có tích phân, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành là được, ok, Yến Cơ trong lòng có đế. Lái xe từ hướng Lâm Quyết nói địa phương đi đến, tưởng làm sự tình. Vậy cùng nhau làm đi, tác giả có lời muốn nói. Ai, 40 vạn tự cay. Vui vẻ, hết chương.